Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chuẩn bị hoàn tất. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm rất lâu. Bụi mù đã dần dần tán đi. Một cái vô cùng to lớn hố sâu bất ngờ theo trên mặt đất hiện ra đi ra. Tà Long chưa bao giờ lọt vào vừa mới một quyền kia liên lụy nơi xa hướng hố sâu đi tới. Hắn đã không cảm giác được Tần Sương một tia khí tức. Đối với một võ giả mà nói, cái kia đã mang ý nghĩa tử vong. Tà Long không hoài nghi chút nào Tần Sương đã chết sự thật. Hắn hiện tại đang chuẩn bị đối Tần Sương thi thể thi triển siêu hồn chi pháp. Đánh cắp trong đầu hắn liên quan tới nhục thân tu luyện chi pháp bí mật. Bất quá ngay tại hắn hành tẩu thời điểm, trong hố sâu, một đạo cực kỳ hư nhược khí tức truyền ra. Cỗ khí tức này cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải cẩn thận cảm thụ, căn bản không thể nào phát hiện. Bất quá Tà Long đã sớm lưu tâm lấy hố sâu động tĩnh. Liền xem như một mảnh cho bụi rơi xuống cũng chạy không thoát hắn cẩn thận cảm ứng. Trong nháy mắt, hắn liền bắt được cái kia cỗ như có như không khí tức. Trong mắt lệ mang lóe lên, Tà Long lập tức dừng bước. Hắn không có trước tiên truy kích đi lên, bởi vì cỗ khí tức kia chính đang nhanh chóng lớn mạnh, mà lại có một loại biến hóa kinh người nào đó. Đó là Tần Sương khí tức. Hắn vậy mà không có chết. Ý thức được sự thật này, Tà Long cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nội tâm nhấc lên một đạo sóng lớn, giống như là đang trầm tư vì cái gì Tần Sương không có chết đi vấn đề. Tần Sương hoàn toàn chính xác không có chết. Giờ phút này, hắn đang bị chôn sâu ở không biết bao nhiêu mấy vạn tấn đống đá vụn dưới. Toàn thân không thể động đậy. Thế nhưng là ý thức cũng đã khôi phục lại. Tần Sương cùng Tà Long ác chiến rất lâu. Bề ngoài tuy nhiên nhìn không ra, nhưng thể nội kỳ thực tích lũy không nhỏ thương thế. Tà Long thực lực lần nữa tăng vọt về sau. Cái kia một phen trọng quyền lệnh hắn cưỡng ép áp chế thương thế rốt cục nhịn không được bạo phát ra. Kém một chút, Tần Sương thì lại bởi vì thương thế quá nặng chết tại Tà Long trong tay. Đáng tiếc, Tà Long vẫn là quá chủ quan. Hắn không có tiếp tục hạ nặng tay, để Tần Sương có đầy đủ khôi phục thời gian. Ý thức thanh tỉnh về sau, Tần Sương lập tức vận chuyển linh lực chữa trị bị đánh đến rách mướp thân thể. Trong cơ thể hắn, những cái kia đứt thành từng khúc xương cốt, vỡ vụn thành bùn tạng phủ chính đang nhanh chóng khép lại. Tần Sương nhục thân có thể xưng siêu phàm nhập thánh. Trên đời hiếm thấy, sinh mệnh lực mạnh, tại thời gian một cái nháy mắt, thương thế thuận tiện phía trên hơn phân nửa. Ầm ầm, theo đống đá vụn phát sinh kịch liệt rung động. Rất nhanh, Tần Sương theo đầy hố đống đá vụn phía dưới vọt lên. Rất hối hận đi, người nhất thời chủ quan để ngươi đã mất đi giết chết ta cơ hội tốt nhất. Tần Sương ngẩng đầu, khóe miệng một phát, lộ ra trêu tức nụ cười. Trong mắt đồng dạng mang theo ý cười. Nhìn về phía xuất hiện tại hố sâu phía trên, bình tĩnh khuôn mặt Tà Long. Tà Long hiện tại 10 phần hối hận, thống hận chính mình chủ quan. Nghe được Tần Sương một phen trêu chọc lời nói, càng là gân xanh bạo ngạch, mắt đỏ lướt qua một đạo hàn mang, nhíu mày lại khóa, âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Lần này, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Ngươi không có cơ hội. Tần Sương bật cười lắc đầu, căn bản không thèm để ý Tà Long uy hiếp, có đúng không? Vừa mới bị ta đánh thành bộ kia hình dạng ngươi lại dám nói loại này khoác lác đi ra. Tà Long dày đặc cười nói. Tần Sương đối hắn không lấy không sai. Vừa mới bị đánh tơi bời. Hắn xác thực sơ sót. Để Tà Long chiếm được tiên cơ. Bất quá đồng dạng thua thiệt. Hắn sẽ không lại ăn lần thứ hai. Lần này, Tần Sương đã thầm bình tĩnh quyết định. Xuất ra toàn bộ bản sự. Không giết Tà Long thề không bỏ qua. Sau đó, Tà Long nhìn đến Tần Sương vì tăng tốc chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Theo trong nạp giới xuất ra từng viên chân quý linh đan. Hết thảy nhét vào trong miệng. theo từng ngụm nhai nhai nhấm nuốt vài cái, liền đem toàn bộ linh đan nuốt vào cái bụng. Linh đan vào bụng, dược lực trong nháy mắt tan ra, phối hợp linh lực chữa trị song trọng tác dụng dưới. Trong nháy mắt, Tần Xương liền triệt để chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Hắn cường tùy hắn cường, gió mát qua gò núi, hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu sống lớn. Lúc này, Tần Xương vẫn không có đình chỉ động tác của hắn. Hắn bắt đầu trầm xuống tâm, ngưng lại thần, ở trong lòng chậm rãi đọc một đoạn Cửu Dương thần công khẩu quyết. Cửu Dương chân kinh, ỷ thiên đồ long ký bên trong tuyệt thế võ học, đi vào cái thế giới này về sau, hiệu quả lại không giống nguyên tắc bên trong huyền diệu như vậy. Có lẽ là vì thích ứng cái thế giới này pháp tắc. Cửu Dương thần công trải qua hệ thống cải tiến về sau, chỉ có một cái vô cùng đơn giản công hiệu, trong nháy mắt tăng lên tự thân gấp đôi linh khí. Bình thường, Tần Xương cũng không bỏ được vận dụng môn công pháp này. Bởi vì Cửu Dương thần công thời gian câu đao đủ có hơn một ngày. Đối với một môn công pháp tới nói, hắn thời gian CD không thể nghi ngờ là quá dài. Nếu không phải đụng phải Tà Long cái này trước nay chưa có cường địch, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, tăng lên gấp đôi linh lực. Cái kia là phi thường đáng sợ hiệu quả. Tần Xương theo hệ thống lấy được công pháp cơ bản đều cần linh khí đến sử dụng. Có thể là linh khí không cách nào tu luyện mà đến. Một ngày nào đó hội miệng ăn núi lở. Cho nên, mỗi một lần vận dụng võ học, hắn cơ bản đều là cẩn thận từng ly từng tí, hợp lý sử dụng. Nhưng sử dụng Cửu Dương thần công về sau, hắn không còn có phương diện này cố kỵ. Cảm giác được thể nội linh khí gấp bội về sau, Tần Xương thỏa mãn lộ ra nụ cười. Đón lấy, hai tay của hắn bắt đầu cấp tốc kết ấn, theo một cỗ cực kỳ nóng rực khí tức bay lên. Từng đoàn theo trong hệ thống đổi lấy mà đến dị hỏa tại Tần Xương bốn phía trục vừa phù. Hiện đi ra, đây là, ngay tại lúc đó, Tà Long hoàn toàn không rõ ràng Tần Xương đến cùng muốn đùa bỡn trò xiếc gì. Bất quá trông thấy cái kia từng đoàn đủ mọi màu sắc dị hỏa, lại làm cho trong lòng hắn siết chặt, âm thầm đề phòng rồi lên. Những cái kia dị hỏa tản ra đáng sợ nhiệt lượng, liền hắn hiện tại nhục thân đều cảm nhận được một tia không thoải mái. Có thể nghĩ, dị hỏa nhiệt độ kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá những thứ này dị hỏa xác thực không có Tà Long trước đây không lâu mới tự mình hưởng qua. Hủy diệt hỏa liên như vậy lợi hại. Cái này khiến hắn càng thêm để ý Tần Xương đến cùng muốn làm gì. Muốn dùng dị hỏa đối phó hắn sao? Dĩ nhiên không phải. Thì liền từ dị hỏa dung hợp mà thành hủy diệt hỏa liên đều không thể tiêu diệt Tà Long. Lại càng không cần phải nói lực lượng phân tán dị hỏa. Tần Xương chính mình cũng minh bạch điểm này. Nhưng hắn căn bản không phải muốn dị hỏa tới đối phó Tà Long. Tần Xương nhìn lấy phiêu phù ở trước mắt từng đoàn dị hỏa. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đạo thứ nhất, vạn thú linh hỏa. Sau đó, Tần Xương nhìn về phía một đoàn ẩn ẩn hiện ra lấy đầu thú hình dáng dị hỏa. Cái này đoàn dị hỏa theo ánh mắt của hắn nhìn qua, liền chậm rãi phi lên, sau đó chui vào đến Tần Xương thể nội. Ngay một khắc này, Tần Xương khí tức trong nháy mắt tăng vọt không ít. Tà Long phát giác được chút biến hóa này, sắc mặt biến hóa, đón lấy, hắn nhìn đến Tần Xương lại đưa ánh mắt điều hướng về phía xuống một đoàn dị hỏa. Đạo thứ hai, thanh liên địa tâm hỏa, lại một đường thanh sắc liên hoa hình dáng dị hỏa chui vào đến Tần Xương. Thể nội, đạo thứ ba, tam thiên viêm hỏa, dần dần, theo một đoàn lại một đoàn dị hỏa cấp tốc chui vào Tần Xương thể nội. Khí tức của hắn đột nhiên bạo đã tăng tới khiến Tà Long cũng vì đó biến sắc cấp độ. Làm sao có thể, hắn làm sao mạnh lên nhiều như vậy? Tà Long dưới đáy lòng điên cuồng mà kêu lên, nhìn về phía Tần Xương ánh mắt có kiêng kỵ, không hiểu cùng sợ hãi. Hắn lại là không biết, đây là Tần Xương công pháp thiên hỏa tam huyền biến hiệu quả. Mỗi dung hợp một đoàn dị hỏa, thực lực của hắn liền có thể tăng cường không ít. Mà lần này, hắn trọn vẹn dung hợp 7 đám dị hỏa, thực lực bạo đã tăng tới cùng trước đó hoàn toàn không cách nào so sánh trình độ. linh khí gấp bội, cảnh giới tăng lên, chuẩn bị hoàn tất. Giờ này khắc này, Tần Xương cảm giác thể nội tràn đầy không có gì sánh kịp lực lượng. Song trưởng của hắn một nắm, nắm chặt nắm tay, sau đó khóe miệng Cơ Tiếu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh hãi Tả Long. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.